Sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 43, ai mới là con ruột? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ chính nói ghê gớm thế, nhưng sau khi về nhà đứng trước mặt mẹ chị, cũng chỉ có thể cắn răng nhìn chị Phương, chả hề nổi giận, đợi đến khi cơm nước xong, mới lừa chị Phương về phòng mình. Chị chính nỗ lực tức giận, nhưng lại bị nụ cười ngốc nghếch trên mặt phá hỏng không còn một mống. Đợi đến khi chị chính cười đủ rồi, anh mới vỗ vai chị Phương một cái. Thằng nhóc thối này, dám tính kế anh trai em. Chị Phương ngoan ngoãn cười cười, vẻ mặt vô tội. Đâu có, chỉ chính nào bị cậu lừa nữa, cũng chẳng biết thằng nhóc này hắc hóa lúc nào, thậm chí ngay cả anh mà cũng giấu. Chỉ Phương cười cười, không nói lời nào, cậu cũng không thể chối chuyện trên người mình ra ngoài, thậm chí lời đó còn không thể thốt ra từ trong miệng cậu, chỉ là. Nhìn bộ dạng chỉ chính đứng ở đó thở phì phò, nhưng trong thần sắc lại không có chút buồn bực nào, chỉ Phương lắc đầu cười. Bọn họ là người nhà, mà người nhà với nhau sao lại cần giấu giếm nhiều thế? Thật ra chị Phương làm việc chưa từng dối gạt người nhà, chỉ là mỗi khi cậu làm ra hành động kỳ quái gì đó, thì mọi người luôn có thể giải thích rõ ràng thay cậu, làm cho chị Phương chẳng có cách nào thẳng thắn. Nhưng mà thật ra em hắc hóa cũng được, chị chính đột nhiên tỉnh táo lại cười nhạt nói, mẹ luôn lo là em khờ dại quá, sợ em bị ai lừa, nên không nỡ để em phải chịu khổ. Lần này bà có thể yên tâm rồi. Tuy chuyện giữa chị chính và Hứa Quang đã định rồi, nhưng chị chính tạm thời không nói với người nhà. Tuy ba chị mẹ chị luôn dùng phương thức nuôi thả để nuôi ba cậu con trai của mình, nhưng nói chung là vẫn phải thăm dò trước rồi hãng công bố. Chị Phương bảo đảm rằng mình sẽ không làm lộ bí mật xong mới được chị chính thả về. Hôm sau, chị Phương đang chuẩn bị đến nhà Vô Mặc nhưng mới vừa xuống lầu đã thấy mẹ chị cầm tay chị chính hỏi gì đó. Chỉ chính bị hỏi tới mặt đỏ đến mang tai, thấy chị Phương đi xuống, tín hiệu cầu cứu trong mắt cũng sắp hóa thành thực thể rồi. Mẹ chị ngẩng đầu lên, thấy chị Phương, giận mà không có chỗ phát tiết. Nhìn em trai cậu làm gì, em trai cậu ngoan bao nhiêu thì cậu làm tôi lo bấy nhiêu, cậu xem lại bản thân mình đi, cậu không thể gieo vạ cho con trai của người khác được, quan hệ của Hứa gia với chúng ta tốt như thế, mà cậu lại làm vậy, tôi thật sự. Chị Phương nhịn không được giật giật khóe miệng, tối hôm qua còn bảo là mẹ chị sẽ không phát hiện được đâu mà nay đã bại lộ rồi. Mẹ chị vừa thấy cái biểu cảm đấy của chị Phương, nháy mắt minh bạch, chị chính còn tưởng rằng chị Phương có thể chia sẻ cơn giận này với mình, nào ngờ mẹ chị lại vỗ một cái lên gáy anh. Cậu còn lôi em trai cậu đi yểm trợ cho cậu, chị chính cậu giỏi lắm. Bắt nạt chị Phương dễ nói chuyện phải không? Chị chính, thật ra anh được nhặt về phải không? Chị Phương cố nén cười, ngoan ngoãn ngồi bên người mẹ chị ôm cánh tay bà bắt đầu làm nũng. Mẹ, mẹ đừng có tức giận không tốt cho cơ thể đâu. Mẹ chị nhẹ nhàng ấn ấn trán chị Phương, con đó, sao cứ ngốc nghếch như thế, bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền. Chị chính, không, sao em ấy lại là người bị bán, rõ ràng em ấy mới là người bán mà. Chị Phương ngượng ngùng nở nụ cười, dụ dỗ nói, thật ra con cảm thấy anh hai quen anh Hứa cũng tốt mà thật đó. Con biết cái gì mà tốt, mẹ chỉ nổi giận, lại hơi đau đầu. Gocchuyenaudio.com. Mẹ biết Hứa Quang người ta rất tốt, nhưng Hứa gia không phải là một gia đình bình thường, Hứa Quang lại là con một, thế con nói coi tốt chỗ nào. Chỉ Phương chớp mắt mấy cách cảm thấy hơi kỳ lạ. Mẹ, sao mẹ biết chuyện anh hai yêu đàn ông mà? Chẳng kinh ngạc chút nào thế, chỉ chính cũng tò mò nhìn mẹ chỉ. Có cái gì mà kinh ngạc, mẹ chỉ nhẹ nhàng liếc chỉ chính một cái. Con tự nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn con có chơi chung với cô gái nào chưa? Con nhà người ta từ nhỏ đã biết theo đuổi con gái kiếm vợ cho mình, còn con thì sao? Chọc con gái nhà người ta khóc còn về nói với mẹ là con gái phiền quá. Chỉ chính ho nhẹ một tiếng, mẹ chuyện này cũng lâu lắm rồi, thế con lớn rồi mà cũng có thay đổi gì đâu. Mẹ chỉ tức giận, từ sau khi con lên đại học lúc mẹ cho con đi gặp mặt với con gái nhà người ta, có lần nào mà không có chuyện không, còn không biết ngại mà cãi lại à, chỉ chính im lặng ngậm miệng. Tuy rằng trong lòng mẹ chỉ có dự cảm, nhưng phát hiện sự thật như thế vẫn vô cùng tức giận. Chỉ chính thấy mẹ chỉ còn muốn tiếp tục hơi bực bội, hôm nay anh đã hẹn ra ngoài với Hứa Quang, nếu mà tiếp tục nữa, mình ngay cả cửa còn không bước ra được rồi đến muộn thì chắc Hứa Quang sẽ nổi giận mất. Chỉ Phương liếc nhìn chỉ chính một cái, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Mẹ, chuyện này đâu thể gấp gáp, chờ từ từ rồi nói với anh cũng được mà, con nhớ hôm nay anh hai còn phải đi ký hợp đồng, đến muộn thì chắc là người ta sẽ tức giận đấy à, mẹ chỉ sững sờ, nhìn sang chỉ chính. Hôm nay con có công việc, chỉ chính chớp mắt mấy cái, nhanh chóng gật đầu. Đúng là có hợp đồng, khá là gấp nên đã lựa hôm nay để bàn bạc rồi à, mẹ chỉ thở dài, phất tay một cái. Đi, hợp đồng quỷ gì chứ, ngày nghỉ mà cũng không được yên. Nói xong, mẹ Chỉ liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn Chỉ Phương nói. Chẳng phải con muốn đến Vô Gia sao? Chỉ Phương gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Chỉ Chính, ngoan ngoãn cười với mẹ Chỉ. Chuẩn bị xong hết rồi ạ, con đi ngay đây. Được rồi, đi nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu. Mẹ Chỉ xoa xoa trán, mới sáng sớm mà đã sốt ruột thế này rồi, bà vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi thôi. Mẹ Chỉ lên lầu, chỉ còn dư lại Chỉ Chính và Chỉ Phương đứng ở phòng khách. Chỉ Phương bất đắc dĩ nhìn anh hai mình, anh đã làm gì đấy? Chỉ Chính cũng rất oan ức, anh có nói gì đâu, chẳng hiểu sao mẹ lại nhìn ra. Hôm nay anh hẹn Hứa Quang ra ngoài chơi, nên sáng sớm đã rời giường xuống nhà, vừa khéo đụng phải mẹ Chỉ dưới lầu. Anh vốn định Chỉ chào hỏi rồi đi, nào ngờ mẹ Chỉ lôi anh lại nói chuyện phiếm, kết quả nói chuyện có chút cũng chẳng hiểu kiểu gì mà bại lộ mất. Chỉ Phương thở dài, được rồi, đi nhanh đi, không đi là muộn đó. Chỉ Chính lấy lại tinh thần, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi quay đầu chạy đi. Chỉ Phương cũng ra ngoài, mua ít hoa quả trước, xác định thời gian với Vô Mặc rồi mới mang quà đến. Quả nhiên Vô Mặc đang chờ cậu, Chỉ Phương vừa mới gõ cửa, cửa đã lập tức mở ra. Chỉ Phương vào nhà với hắn, đổi giày, rồi cầm chiếc túi trong tay đưa cho Vô Mặc. Phòng khách chẳng có ai, Chỉ Phương nghi hoặc nhìn Vô Mặc. Cô đâu, Chỉ Phương tới rồi sao? Giọng nói của phụ nữ đột nhiên truyền ra từ trong bếp. Chỉ Phương sững sờ, ánh mắt di chuyển, chợt nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ trong nhà bếp. Góc truyện audio.com, mẹ Vu rất đẹp, khác với cảm giác thanh tú của mẹ Chỉ, khí chất của mẹ Vu mạnh mẽ hơn một chút, dù cho hiện giờ bà đang mặc tạp dề, tay còn cầm sẻng xào cơm, nhưng vẫn giống như đang đứng trên ngai vàng. Đây là một nữ vương trời sinh. Đôi mắt của Vô Mặc rất giống mẹ, chỉ là Vô Mặc luôn luôn rất lạnh nhạt, còn khóe mắt mẹ Vô lại mang theo ý cười. Mẹ Vô cũng nhân cơ hội quan sát Chỉ Phương một chút, bà thật sự rất tò mò với người bạn đầu tiên và duy nhất của con trai mình từ nhỏ đến lớn. Vú Trương trong nhà cũng luôn khen ngợi Chỉ Phương, lần này gặp mặt mẹ Vô không thể không thừa nhận ánh mắt con trai mình khá thật. Chỉ Phương lớn lên rất ôn hòa, hôm nay lại mặc một bộ đồ trắng, càng làm lộ thêm vẻ hiền lành. Hoa quả Vô Mặc mới vừa đặt lên bàn trà, chắc là do Chỉ Phương mang đến, cậu nhóc nhỏ như thế, mà IQ cũng chẳng thấp. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng biểu hiện của Chỉ Phương lại rất bình tĩnh, gia thế Chỉ gia cũng khá ổn, chắc là đã nghe danh Vô gia, nhưng cậu nhóc này lại không đem cho mẹ Vô một cảm giác nịnh nọt. Chào cô ạ, Chỉ Phương cười nói. Mẹ Vô thỏa mãn gật gật đầu. Ừm, Tiểu Mặc con chơi với Chỉ Phương đi, cơm sắp xong rồi. Vô Mặc gật gật đầu, dẫn Chỉ Phương ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Chỉ Phương hơi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi. Cô tự nấu à? Vô Mặc nhẹ gật đầu. Mẹ tôi nói phải chiêu đãi cậu cho tốt nên hôm nay đã cho Vú Trương về trước rồi. Bởi vì hôm nay ba Vô có việc nên trong nhà chỉ có ba người, mẹ Vô cũng không làm nhiều món. Chỉ Phương ăn cơm rất yên tĩnh, nhưng đôi khi vẫn nhẹ giọng trả lời câu hỏi của mẹ Vô càng nhìn càng thích Chỉ Phương, sao có thể ngoan ngoãn mềm mại như thế chứ, chả như con trai mình. Vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc còn không thích nói chuyện cười đùa. Tiếp trước Chỉ Phương cũng đã gặp mẹ Vô, chỉ là tại những trường hợp xã giao công cộng, mẹ Vô đều sẽ mang theo một nụ cười khéo léo, cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Cậu thật sự không biết rằng mẹ Vô còn sẽ nói nhiều như thế. Chỉ Phương ở nhà nói chuyện với mẹ Chỉ nhiều, độ kiên nhẫn cũng khá cao. Mẹ Vô nói chuyện với Chỉ Phương rất vui vẻ, trái lại Vô Mặc nhìn như là khách đến thăm nhà, Chỉ Phương chớp mắt mấy cái, đúng lúc mẹ Vô hỏi đến chuyện học hành, cậu cười cười. Lúc trước thành tích của cháu không tốt lắm, may là Vô Mặc nhiệt tình giúp cháu học tập, cũng chẳng biết lần này thi được thế nào nữa. Mẹ Vô hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên bà nghe có người bảo con trai mình nhiệt tình. Bà ho nhẹ một tiếng, nói, không có chuyện gì, cứ từ từ đi, bình thường Tiểu Mặc cũng rảnh, có gì không hiểu thì bảo nó giúp. Chỉ Phương chớp mắt mấy cái cười nói, dạ, Chỉ Phương và mẹ Vô ăn bữa cơm này rất vui vẻ, còn Vô Mặc có thể ăn cơm chung với Chỉ Phương là hắn đã vui lắm rồi. Cơm nước xong, Chỉ Phương giúp mẹ Vô dọn dẹp bát đũa, mẹ Vô lại phải ra ngoài, vốn hôm nay bà có công việc chỉ là rút nửa ngày về gặp Chỉ Phương mà thôi. Chỉ Phương và Vô Mặc tiễn mẹ Vô ra ngoài, mẹ Vô vừa đổi giày, vừa dặn dò. Tiểu Mặc con đừng có quên rửa hoa quả cho Tiểu Phương đó, với trong tủ lạnh vẫn còn vài món, con xem có món nào Tiểu Phương thích ăn không? Vô Mặc gật gật đầu, mẹ Vô mở cửa, hơi áy náy với Chỉ Phương. Hôm nay gấp quá, lần sau có thời gian cô sẽ làm đồ ăn ngon đãi con. Chỉ Phương ngoan ngoãn gật đầu, dạ cô đi cẩn thận ạ, nói xong, thấy Vô Mặc không phản ứng gì, Chỉ Phương yên lặng đụng đụng hắn. Vô Mặc ngẩn người, rồi mới mở miệng, góc truyện audio.com, mẹ đi cẩn thận ạ, đương nhiên mẹ Vô không bỏ qua động tác nhỏ của Chỉ Phương rồi, bà gật đầu cười. Được rồi, hai đứa ở nhà chơi vui nhé. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Vô Mặc và Chỉ Phương đứng ở trong, nửa ngày sau Chỉ Phương mới cười cười. Thầy ơi, lên lớp ạ, Vô Mặc nhẹ gật đầu. Bà Vô cũng biết chuyện hôm nay mẹ Vô sẽ gặp Chỉ Phương, thật ra ông cũng muốn ở nhà xem. Nhưng mẹ Vô nghĩ là chỉ gặp bạn của con trai thôi, không cần làm như ba bên đang dự hội thẩm, nên đuổi ông ra ngoài đi hợp tác. Đợi đến khi mẹ Vô tới nơi, ba Vô miễn cưỡng chịu đựng một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Thế nào, có mặt người ngoài, mẹ Vô khống chế biểu cảm, nhỏ giọng nói. Cậu nhóc đó tốt lắm, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, chỉ là em hơi hoài nghi. Ừ, có phải con trai chúng ta uy hiếp người ta không, chứ sao mà một cậu nhóc tốt như thế lại chịu chơi với nó. Cách chương.